Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 879, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 29, đem điện thoại di động hướng chỗ cạnh tài xế nặng nề ném một cái. Hàn Chi phản trợn mắt nhìn Trình Vị Vãn cửa cư xá nhìn chốc lát. Sau đó liền thu tầm mắt lại. Mãnh đạp một cước chân ga. Nghênh ngang mà đi, hắn đã đáp ứng Hàm Hàm, mang mẹ hắn tới gặp hắn. Nhưng bây giờ, hắn là không có khả năng đem mẹ hắn mang về. Cũng không biết hắn biết không thấy được mẹ hắn sau, lại muốn như thế nào náo loạn. Hàn Chi phản không biết là bị Trình Vị Vãn tức giận, hay là bởi vì Trình Hàm sốt cao không ngừng, bỗng nhiên nhức đầu lắm. Hắn giơ tay lên, xoa xoa huyệt thái dương. Sau đó liền lại sờ soạng điện thoại di động, cho trong nhà đi một cú điện thoại. Nghe điện thoại chính là quản gia. Nghe được Hàn Chi phản hỏi Trình Hàm tình huống sau, lập tức rõ ràng mười mươi khai báo lên. Tiểu thiếu gia cho là hắn mẹ sẽ tới. Thật biết điều, ăn cơm, cũng uống thuốc. Hắn náo loạn một ngày, bản thân liền có chút mệt mỏi. Dược tính phát tác sau, đi ngủ, hiện tại đang ngủ say. Đốt cũng lui rồi, nghe đến mấy cái này Hàn Chi phản, thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn phân phó quản gia cùng bà vú, buổi tối thay phiên nhìn lấy Trình Hàm sau, mới cúp điện thoại, đơn tay cầm tay lái. Dọc theo Bắc Kinh đêm khuya đường phố, đi về phía trước chạy một khoảng cách. Hàn Chi phản xuyên qua kính chiếu hậu, ngắm thấy đối diện trên đường phố một quán rượu. Tâm tình phiền não chính hắn, suy nghĩ một hồi. Ở phía trước giao lộ, quay đầu xe, lái đến cửa quán rượu. Hàn Chi phản tại trong quán rượu ngây người không bao lâu, liền đem mình chuốc say. Hắn thừa dịp chính mình ý thức vẫn tính là lúc thanh tỉnh, cho tài xế Tiểu Trương đi một cú điện thoại. Chờ Tiểu Trương chạy tới quầy rượu, hắn đã hoàn toàn say ngã rồi. Hắn không rõ ràng bản thân đến tột cùng là như thế nào trên xe. Cũng không biết Tiểu Trương rốt cuộc cùng mình nói điểm cái gì. Hắn chỉ biết hắn đầy đầu chỉ có một ý nghĩ. Chính là muốn đi Vĩnh Di vườn hoa. Hắn ở nơi đó có bộ nhà trọ. Từng tại nàng không biết hắn tiếp cận nàng mục đích thật sự trước. Hắn cùng với nàng thời điểm, một mực đều là ở nơi đó. Sau đó, hắn mang Lina về nhà. Cố ý ở trước cửa sổ diễn dịch ra cùng Lina thân mật bộ dáng. Đem lầu dưới nàng ép đi sau, hắn nhận được nàng gửi cho hắn chìa khóa. Sau đó hắn liền lại cũng không có đi qua cái kia tòa nhà trọ. Hắn không hiểu tại sao mình bỗng nhiên sẽ nhớ đi Vĩnh Di vườn hoa. Nhưng hắn mơ hồ biết Tiểu Trương thật sự đem hắn đưa đi nơi nào. Hắn say rượu, khó chịu lợi hại, người một ngã xuống giường liền ngủ mất rồi. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, hắn liền bị điện thoại đánh thức. Mở mắt ra, hắn nhìn chằm chằm quen thuộc vừa xa lạ căn phòng nhìn rất lâu, mới phản ứng được chính mình đây là ở đâu. Nhà trọ mặc dù không người ở rồi, nhưng mỗi ngày đều có người quét dọn. Ga trải giường vỏ chăn cũng có người đúng giờ sẽ đổi. Hắn lần này tới, ngủ vừa vặn là một bộ màu hồng ga trải giường vỏ chăn. Hắn nhớ rất rõ ràng, là nàng có lần cùng hắn ăn cơm tối xong, đi dạo phố thời điểm, cùng nhau chọn lựa. Điện thoại như cũ vang lên không ngừng, tranh cãi đến say rượu Hàn Chi phản, vốn là đau đầu, đau càng kịch liệt hơn. Hắn một bên vuốt ê ẩm sưng sắp nứt huyệt thái dương, vừa dãy ruộng ngồi dậy, vớt lên điện thoại di động, nhìn một cái điện thoại gọi đến, thấy là trong nhà, sau đó liền chậm rãi nghe. Thế nào? Hàn tiên sinh, không xong rồi, tiểu thiếu gia không tìm được. Hắn vừa dứt lời, bên trong liền truyền đến quản gia thanh âm lo lắng. Hàn Chi phản nhất thời tỉnh táo lại, cả người chợt ngồi thẳng người. Cái gì? Tiểu thiếu gia sáng sớm liền tỉnh rồi, thấy mẹ không có ở, sẽ khóc náo loạn lên. Hai người vú em tại phòng bếp chuẩn bị bữa ăn tối. Ta đi ra ngoài mua thức ăn. Bà vú một người chiếu cố chính hắn, nhưng là bởi vì có người ra ra vào vào, phòng cửa không khóa, bà vú cho hắn ngâm xong sữa. Lúc trở ra, sẽ không tìm được tiểu thiếu gia người rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.